Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chưa bao giờ chân thật trải nghiệm qua chữ yêu này, bất kể là từ trên người mình hay là người khác. Yêu chính là yêu, có một ngày anh yêu em, anh liền sẽ biết thôi. Cô cũng không nói được yêu tới tột cùng là cái gì. Em có tự tin như vậy? Hắn tuyệt đối sẽ không yêu loại sinh vật đê tiện như phụ nữ, ngốc nghếch đáng thương. Bây giờ anh thích em, sẽ có một ngày anh yêu em. Cô vô cùng tự tin. Được, vậy hiện tại chúng ta cùng làm trước. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn luôn có dục vọng muốn đoạt lấy cô. Anh không phải là muốn. Tôi chính là muốn. Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, bàn tay to thăm dò vào bên trong y phục của cô, vần về nhào nặn vật tròn trịa của cô. Sẽ có người nhìn thấy. Ở cùng một chỗ với hắn, hắn luôn khiêu chiến sự bỏ qua lễ giáo của cô. Nơi này là vùng biển tư nhân, sẽ không có người nhìn thấy. Hiện tại hắn chỉ muốn cô, hắn sẽ tạm thời quên đi thân phận của cô là con gái của kẻ thù. Nói sau đi, ôm lấy thân thể hoàn mỹ của cô, còn có thể khiến cho hắn ngủ ngon cả đêm. Nhưng hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tay vuốt ve bộ ngực của cô, đưa cô tới bên cạnh bàn. Sau đó, hắn quét rơi đồ đạc trên bàn để cho cô ngồi ở trên. Thiên Phạm, em sợ. Hắn luôn khiêu chiến nội tâm của cô. Hắn không nói gì, tách chân cô ra, kéo quần lót của cô xuống. Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi khiêu khích nơi riêng tư nhạy cảm của cô. Không, cô xấu hổ cự tuyệt. Có thể, hắn kiên quyết nói. Hắn dùng đầu lưỡi lướt nhẹ nếp gấp của đóa hoa, dùng đầu lưỡi ra vào vỗ về chơi đùa cô. Thân thể của cô không tự chủ được nghênh đón hắn, đem chân của mình mở rộng ra thêm. Sau khi chất mật trào ra giữa hai chân cô đã ẩm ướt đầu lưỡi của hắn, hắn để cho dục vọng sưng nóng của mình bỗng chốc xâm nhập vào trong cơ thể cô. Cái mông của hắn dùng sức chuyển động ra vào. Theo chiếc thuyền khẽ lắc lư, hắn dũng mãnh va chạm qua lại trong lối đi của cô. Dưới ánh trăng, trận hoan ái kịch liệt này tựa như không có lúc nào dừng lại. Trải qua mười mấy ngày ở chung, Vân Yên càng lúc càng cảm thấy Diêm Thiên Phạm là một người tốt, mặt ác tầm thiện. Giờ phút này, hai người đang ở một tòa nhà cao cấp thưởng thức bữa tối. Toàn bộ nhà hàng này đều được Diêm Thiên Phạm bao trọn, cho nên bên trong chỉ có hai người bọn họ dùng cơm trong tiếng sát sạc hôn tuyệt vời. Anh có thể tha thứ cho cha em không? Cô tin tưởng rằng hắn có thể yêu cô, nếu không hắn sẽ không làm chuyện kia với cô. Nghĩ đến chuyện đó giữa hai người, hai má Vân Yên không khỏi lại cảm thấy một hồi lửa nóng. Em dùng cái gì để nói điều kiện với tôi? Hắn chưa bao giờ có ý định ngưng trả thù cha cô. Quan hệ thân mật với cô chỉ là hành động phụ tặng cho cha cô một món quà điểm tâm ngọt mà thôi. Ánh mắt của cô lóe lên hào quang ảo tưởng đối với những tương lai. Ngây thơ nói, bằng vào việc em yêu anh. Ở cùng hắn, cô càng bị sức quyến rũ của hắn hấp dẫn, cũng càng ngày càng yêu thương hắn. Vậy em cho rằng còn bao lâu nữa tôi sẽ chán ghét thân thể em? Hắn lãnh khốc nói, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng về phía cô. Nghe được lời nói sắc bén không có chút lưu tình của hắn, khuôn mặt rực rỡ của cô lập tức ảm đạm xuống. Cô làm sao có thể không biết rõ thân phận của mình? Hắn từng nói qua cô chỉ là tình nhân của hắn, cô còn có thể yêu cầu cái gì đây? Nhìn khuôn mặt cô ưu thương, hắn không nhịn được nói thêm một câu. Có lẽ có một ngày tôi sẽ khiến bản thân mình yêu em. Trong từ điển của hắn, hắn khinh miệt nhất chính là chữ yêu. Hắn không hiểu tại sao lại có người tin tưởng tình yêu tồn tại. Cảm ơn anh, em rất cảm động. Sự lạnh lẽo trong nội tâm của cô lập tức tiêu tán, đắm chìm trong lời nói ngọt ngào của hắn. Nhìn cô ngọt ngào cười lộ ra lúm đồng tiền, nội tâm của hắn lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác vui vẻ. Không nghĩ tới một lời nói dối của hắn, thế nhưng lại có thể khiến cho cô vui vẻ tới mức như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net